rốt cuộc cô đã bỏ xuống phòng bị rồi. Nguyện ý gả cho anh nhưng vẫn bị đoạn hôn nhân mà đặt ra một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian cho anh có thể vứt bỏ cô hay là cô cho anh ngày tháng tự do còn lại. Cô không muốn ràng buộc anh, hình như cũng không dám tin tưởng anh yêu cô nhiều đến như vậy. Rốt cuộc, anh phải làm thế nào thì cô gái này mới yêu anh nhiều hơn một chút, cũng như làm sao để cô yêu một cách tự tin hơn. Vũ Bồi Vũ nhìn Thẩm Bất Lam ồn ào náo động bên mọi người, đi tới sân khấu cầm micro, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót khó chịu. Nói đến cùng, xem như cô đã đồng ý gả cho anh, anh cũng vĩnh viễn thua kém một điểm. Trước sau đi cũng không tới vị trí người chồng thật sự, không cách nào nắm giữ được cô một đời một kiếp. Liên Gia Lị để ý tới vẻ mặt khó coi của Vu Bồi Vũ, lục trong túi sách ra một món đồ đặt vào tay của Vu Bồi Vũ. Cho anh. Đây là cái gì? Vu Bồi Vũ để đũa xuống nghi ngờ gương mắt nhìn lên. Bất Lam làm rơi, em quên trả lại cho cô ấy. Được rồi, cô thừa nhận cô vốn đã có chút ác ý, muốn giấu vật này đi, trêu chọc Thẩm Bất Lam làm cô hoang mang biến sắc. Nhưng biểu tình trên mặt hiện giờ của Vu Bồi Vũ thật sự có quá nhiều tâm sự phức tạp. Rất khó coi, nhìn một người đàn ông mình đã từng yêu thương, bị một người phụ nữ không có mắt nhìn, lại muốn gì được đó làm cho đầu óc rối mù, thật ra còn đáng thương hơn. Đối với loại bạn tình ngu ngốc này, rốt cuộc ta chạy, người đuổi theo cho tới bao giờ cơ chứ? Anh quá là quân tử. Liên Gia Lị đột nhiên kết luận một câu rất điên cuồng về phía Vu Bồi Vũ. Cái gì? Vu Bồi Vũ nhìn cuốn sổ Liên Gia Lị vừa mới đưa, rồi lại nhìn Liên Gia Lị hỏi. Anh tự mình đọc đi. Liên Gia Lị chỉ cuốn sổ nhỏ trong tay anh. Vu Bồi Vũ lật mấy tờ giấy bên trong cuốn sổ nhìn có chút quen quen. Mở ra tờ thứ nhất thì anh mới nhận ra quyển sổ anh dùng ghi chép những chuyện vụn vặt của Thẩm Bất Lam và cuốn sổ này giống nhau như đúc, chẳng qua chỉ là màu sắc phong bì khác nhau thôi. Mở ra đọc, mỗi một tờ giấy đầy chữ viết đoan trang xinh đẹp, ghi chép rõ ràng thói quen và sở thích của anh. Cổ áo của anh, nhãn hiệu áo sơ mi thường mặc, thức ăn yêu thích, sở thích máy móc, đồng hồ báo thức có thói quen chỉnh sớm 5 phút. Yêu anh sao? Làm sao cô có thể không yêu anh? Cô không chỉ quan tâm đến ân tình của anh trao cô, mà còn nỗ lực xứng đáng với tình yêu của anh. Đột nhiên, Vu Bồi Vũ cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Thẩm Bất Lam nói qua cô thương anh, nhưng anh lại không nắm vững tình yêu của cô, cũng giống như cô không nắm vững tương lai giữa bọn họ. Cô không tự tin có thể xứng đáng với anh, nhưng anh thì chỉ cần cô ỷ lại mình là tốt rồi. Cô tự ti không vượt qua được, tại sao anh không tự mình bước tới? Anh không chỉ rất quân tử, đối mặt với tình cảm cũng không thèm dùng đầu óc. Phức cảm tự ti, với cao không tới, đợi cô sinh cho anh 3 đứa bé. Cả ngày bị em bé đeo cứng cũng không dám nói gì. Bị củi gạo, dầu muối, tương dầm, trà nước, phiền đến chết đi, mới nói cho anh. Anh muốn nói cho cô biết, cả đời này anh không tính rời xa cô. Cô cũng đừng hòng dùng bất kỳ lý do nào mà đẩy anh ra. Anh muốn đường đường chính chính công khai quan hệ của anh và cô, nghiêm chỉnh ngồi lên vị trí ông xã của cô ngày bây giờ. Cho dù trong lòng Thẩm Bất Lam, anh vẫn là một người tình hay người chồng không đúng lúc, anh vẫn hạ quyết tâm phải làm như vậy. Bồi Vũ đút cuốn sổ của Thẩm Bất Lam vào trong túi ngực, sát bên với cuốn sổ của anh, lững thững đi tới đám người đang vui vẻ ca hát trên sân khấu, bắt lấy tay của Thẩm Bất Lam từ vị đầu bếp họ Phương không có mắt kia. Bà xã của tôi không hát tình ca với người khác, Vu Bồi Vũ nói. Trong khoảnh khắc, Thẩm Bất Lam ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đầu bếp Phương bị dọa đến nỗi hồn phiêu phách tán, cũng khựng người lại. Bầu không khí vui vẻ trong gian phòng nhất thời ngừng động. Kinh ngạc cái gì? Không phải mới vừa rồi em đồng ý gả cho anh sao? Vu Bồi Vũ thân mật vuốt ve gò má của Thẩm Bất Lam, đặt lên vầng trán run rẩy của cô một nụ hôn. Đột nhiên, Thẩm Ất Lam cảm thấy mình rơi vào một thế giới khác. Hiện tại là liên hoan nhân viên, tất cả bạn bè đồng nghiệp của bọn họ đều ở đây. Vu Bồi Vũ có nhầm lẫn không vậy? Anh có muốn cũng không cần phải khoe khoang như vậy chứ. Sau này, cô còn mặt mũi nào đối diện với mọi người ở Blue Sky? Cô cho rằng cô chỉ muốn là một người vợ lặng lẽ, khiêm tốn, là một người vợ không đòi hỏi quá nhiều, là một người vợ không cần chịu đựng bất kỳ áp lực dư luận nào nếu anh ly hôn với cô, chỉ là thế thôi. Tiệc cưới của tôi và bà xã sẽ tổ chức tại Blue Sky. Món ăn sẽ do anh chọn. Tối mai để ra thực đơn với tôi. Vu Bồi Vũ nói với đầu bếp Phương, người cả gan nắm tay Thẩm Bất Lam 2 lần. Đi chết anh ta. Được rồi, hôm nào mời lại mọi người uống rượu mừng. Đi thôi Uất Lam. Vũ Bồi Vũ kéo tay Thẩm Uất Lam đang còn ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng thì đã đi xuống sân khấu trước mặt mọi người. Đi đâu? Thẩm Uất Lam ngơ ngác hỏi. Đi sở sự vụ đăng ký kết hôn. Sở sự vụ chính là còn chưa đóng cửa. Hả? Thẩm Uất Lam bị rơi vào thế giới khác, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô đồng ý gả cho anh, nhưng có cần phải gấp gáp như vậy hay không? Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng huýt gió, tiếng reo hò, sau đó là hoan hô cổ vũ. Đăng ký, đăng ký. Hôn lưỡi, hôn lưỡi. Thiệt là anh và bọn họ đều bị thần kinh như nhau. Vũ Bồi Vũ bật ra tiếng cười, lấy tấm thẻ có mã số rút giải thưởng ném cho Liên Gia Lệ. Cho em rút đó, về sau đừng nói anh không đóng tiền đã cho con gái em. Vũ Bồi Vũ nhanh chóng dẫn Thẩm Uất Lam ra khỏi phòng bao, trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người. Bồi, Bồi Vũ, đợi đã nào. Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh trở về thế giới khác, lắp bắp mở miệng. Chuyện gì? Vũ Bồi Vũ dừng bước lại, gương mắt nhìn cô. Nếu lúc này Thẩm Uất Lam còn nhắc tới chuyện trả tiền, không trả tiền, chi phí gia đình, không chi phí gia đình, 10 năm sau đồng ý ly hôn với anh, cô nhất định phải chết. Thẩm Uất Lam nhìn ánh mắt hung dữ của anh trợn cô, thấy nó giống hệt ánh mắt trước kia lúc anh đưa ra lý do thành lập mối quan hệ của bọn họ. Một loạt tình cảm ấm áp lại mềm mại, tràn ngập trong lòng cô. Cô đã sớm quên mất cô muốn nói gì với anh, tóm lại, cho dù là cái gì đi nữa cũng không phải là điều quan trọng. Em yêu anh. Rốt cuộc tất cả những gì muốn nói chỉ còn lại câu này. Bồi Vũ dang rộng đôi tay kéo cô vững chắc vào lòng. Bất kể em muốn trả tiền như thế nào, tóm lại, cả đời này em cũng sẽ chạy không thoát. Anh cậy mạnh đáp lại. Người đàn ông thường ngày dễ tính bây giờ lại khẩn trương hung dữ như vậy. Thẩm Uất Lam làm trong lòng anh mỉm cười. Cô dán chặt vào người anh, bên tai nghe nhịp tim anh mạnh mẽ. Từ ngày cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tâm tình bình tĩnh chưa hề có. Tiền bạc, nợ nần, ân tình, thương mại, tình yêu, chỉ cần là người đàn ông trước mắt này, thân phận gì, giai cấp gì, có gì quan trọng hơn. Cô muốn làm được giống như anh, cố gắng hết sức ở chung với anh. Thẩm Uất Lam ngửa đầu, hài lòng nhìn Bồi Vũ, khóe môi nở ra nụ cười rực rỡ như hoa. Nửa năm sau, đây là lễ mừng năm mới đầu tiên kể từ ngày họ kết hôn. Rốt cục, Thẩm Uất Lam cũng đều hiểu rõ. Câu nói, bất kể em muốn trả tiền như thế nào, tóm lại, cả đời này em cũng sẽ chạy không thoát của Vũ Bồi Vũ. Lần đó là có ý gì? Bây giờ cô mới biết cái gì chân chính cắt bỏ không được còn gây ra họa, bởi vì Vũ Bồi Vũ còn nói. Để cho cô tiện trả lại tiền, anh bắt đầu cho cô quản lý chuyện tiền bạc, quản lý tiền bạc của anh và của cô. Sổ tiết kiệm của Bồi Vũ, tiền thu nhập của cô, doanh thu mỗi tháng của các chi nhánh, tiền xài vặt cho mẹ, phí bảo hiểm, tiền điện nước, tiền thu mướn phòng. Ban đầu, tiền cô thiếu Vũ Bồi Vũ coi như là tiền Bồi Vũ cho cô chi tiêu hàng tháng, cho nhà cửa, cho nên mỗi phần tiền lương của anh dùng để bổ sung vào chi phí trong nhà, tài khoản dùng để mua túi rác, sổ ghi chép tiền lợi tức gửi ngân hàng. Coi như cô rất mẫn cảm với các con số, đó là loại cảm giác càng nhìn càng loạn. Hỏng bét lại phải làm lại. Thẩm Uất Lam chán nản nằm dài trên bàn sách, thật sự chán ghét sử dụng những cuốn sách này. Tại sao trước kia cô không học kế toán cơ chứ? Vũ Bồi Vũ đứng sau lưng bà xã đang bị những con số làm cho rối mù. Sau khi thưởng thức đầu óc quay cuồng của cô một hồi lâu, anh mới lên tiếng kêu cô. Uất Lam. Thẩm Uất Lam đang gục đầu trên bàn, ngẩng đầu lên đứng dậy, chạy bù nhào về phía cánh tay đang dang rộng của anh. Mẹ có khỏe không? Thẩm Uất Lam ngước mắt hỏi Vũ Bồi Vũ. Mặc dù mẹ không nói gì, nhưng cô biết hôm nay bà không vui, bởi vì anh cả Vu lại không tới ăn cơm tất niên cùng với cả nhà. Mẹ Vu đã gọi mấy cuộc điện thoại cho anh cả Vu, nhưng ngay cả điện thoại cầm tay cũng không chịu trả lời. Suy nghĩ kỹ một chút, cô đã gả cho Vu Bồi Vũ nửa năm rồi, thậm chí cô chưa từng nhìn thấy mặt anh cả Vu. Việc đám cưới của cô và Bồi Vũ ở Blue Sky cũng không có mặt của anh. Cô rất thông cảm với mẹ chồng, dù anh cả Vu đáng ghét như thế nào thì cũng là con của mình. Tiền gì nợ gì chứ, không phải máu mủ tình thân mới quan trọng hơn sao? Cô như có điều suy nghĩ, vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì như trước. Mẹ nói muốn ngủ trưa một lúc, nên anh lên lầu đây. Em đừng lo lắng, bà không sao hết. Có con dâu tốt giống như em, làm sao không vui vẻ? Vũ Bồi Vũ hôn lên đỉnh đầu cô. Có lẽ là phụ nữ thân thiết, anh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Uất Lam quan tâm tới cảm xúc của mẹ nhiều hơn so với anh. Giống như hôm nay, mới sáng sớm, Thẩm Uất Lam đã nói với anh, tối nay ăn cơm tất niên gia đình, mẹ không tìm được anh cả, nhất định sẽ không được vui, muốn anh cố gắng dành chút thời gian ở với bà. Thẩm Uất Lam nói không sai, mới vừa rồi lúc mẹ đuổi anh lên lầu, khóe mắt bà vẫn còn ngấn lệ. Nhưng mà anh không giúp được gì, Thẩm Uất Lam muốn giúp bà cũng không giúp được. Anh trai của anh khiến anh rất phiền não. Thẩm Uất Lam nhìn vẻ mặt lo buồn của Vu Bồi Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi. Bồi Vũ, lúc trước anh cho anh của anh mượn tiền. Thế nào? Trước kia anh chủ động tìm anh của anh, sau một hồi nói chuyện, mặc kệ hiềm khích lúc trước ra sao, anh đã cho anh trai mượn một khoản tiền. Anh đã hỏi qua ý tứ của Thẩm Uất Lam, mặc dù Uất Lam khó chịu nhưng cũng không phản đối ý kiến, vì vậy anh đã cho mượn rất khẳng khái, giống như năm đó anh đã cho Thẩm Uất Lam mượn. Với tâm lý là tiền đã trao đi sẽ không quay về, đó là cho đi luôn. Thật ra thì lúc anh cho anh cả mượn tiền, có phải anh đã biết anh ấy không thể trả lại đúng không? Ừ. Vậy thì lúc trước anh cho em mượn tiền, có phải cũng đã nghĩ tiền này không thể nào lấy lại đúng không? Ừ. Vu Bồi Vũ suy nghĩ một chút, do dự một hồi mới gật đầu, muốn nói như vậy thì là vậy đi. Đột nhiên Thẩm Uất Lam cảm thấy có chút bực mình, thở dài, vùi mặt vào lòng Vu Bồi Vũ. Không biết bực mình vì năm đó mình quá vô dụng hay bực mình vì Vu Bồi Vũ quá tốt bụng. Vu Bồi Vũ vuốt ve mái tóc dài của bà xã một cách yêu thương, cười hỏi. Em than thở là bởi vì không thích anh cho anh cả mượn tiền hay là không thích anh quá mềm lòng? Đều không phải, em chỉ là cảm thấy sổ nợ thật khó tính toán. Vu Bồi Vũ muốn cho ai mượn tiền thì cho, muốn quyên bao nhiêu tiền thì quyên, thậm chí là muốn vung tiền ra đường cô cũng không ngại. Cô chỉ là có chút cảm khái. Vu Bồi Vũ thật sự là một người rất thiện lương, mềm mỏng. Nếu như lúc ban đầu cô không phải cơ khổ, giờ em ấy có chỗ nương tựa, chỉ sợ rằng cô không nhận được sự quan tâm và yêu thích của anh nhiều như vậy. Bây giờ em ấy biết sổ nợ khó tính toán à? Vậy mà lúc trước suốt ngày, suốt đêm cứ đòi tính toán với anh là sao? Vu Bồi Vũ bật cười, Thẩm Uất Lam cả giận, cắn lên lồng ngực của anh một cái. Anh thích bố thí như vậy, làm sao Blue Sky kiếm ra tiền đây? Blue Sky dĩ nhiên là kiếm ra tiền, ngoại trừ em và anh cả ra. Em xem, anh còn cho anh mượn tiền mà không cần trả nữa hả? Vu Bồi Vũ cầm lấy tay của Thẩm Uất Lam, cắn lại con mèo nhỏ vừa lúc nãy đã cắn anh. Anh nghĩ có lẽ lúc anh cho em mượn tiền là đã tính trói em lại trong cái vòng luẩn quẩn, quyết tâm không để cho em đi. Uất Lam, anh nghĩ anh đã yêu em đến trước khi anh nhận thức được. Thật là đáng ghét, người đàn ông này luôn có những lời nói khiến cho cô cảm động muốn khóc. Thẩm Uất Lam giận dỗi mở miệng. Còn chị Gia Lị? Ồ, Gia Lị là cái gì? Liên Gia Lị chỉ nhắc tới chuyện Vu Bồi Vũ cho cô mướn phòng, ngoài chuyện tiền mướn phòng trừ vào tiền lương, hình như chưa từng nói qua vay tiền không cần phải trả. Sau khi Thẩm Uất Lam nói xong thì tự mình cảm thấy hồ đồ. Gia Lị, Ly Gia Lị cái gì? Vu Bồi Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Lúc ấy Gia Lị gặp cảnh kinh tế khó khăn, anh thật sự cho cô ấy mướn phòng, nhưng tiền mướn phòng đã trừ vào tiền lương. Cô ấy có mượn tạm anh tiền trả nợ tiền ngân hàng, nhưng cũng đã sớm trả hết cho anh rồi. Anh có ký giấy ghi nợ với chị ấy không? Không có. Vậy anh có đưa chị ấy nguyên liệu thức ăn còn thừa của phòng bếp giúp chị ấy nấu đồ ăn không? Không có. Vậy anh có để lại quần áo của mình ở chỗ chị ấy vì muốn ăn trộm nghĩ rằng trong nhà có đàn ông không? Không. Đợi đã nào, Vu Bồi Vũ càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Tại sao anh cảm thấy mùi giấm chua đang ngày càng nồng thế này? Nhưng chị Gia Lị cũng thích mang giày cao gót. Hừ. Vu Bồi Vũ chợt cười rộ lên, có lẽ Thẩm Uất Lam đã sớm biết anh và Liên Gia Lị đã từng qua lại. Vậy mà cô nàng lại để chuyện này trong lòng lâu như vậy, ngay cả ý tứ trong câu nói đều không thấu. Bây giờ đã gả cho anh, nợ nần khó tính toán, tiền bạc khó quản lý, tình cảm càng khó phân biệt đã giải quyết xong. Rốt cuộc vợ anh cũng đã biết ghen với anh rồi. Ồ, ghen à? Hết làm cửa hàng tiện lợi rồi hả? Không phải gả cho anh xong, dùng tiền thiếu nợ của anh bù tiền chi tiêu trong gia đình rồi muốn bỏ đi sao? Giọng nói của Vu Bồi Vũ khó nén sự kích động. Không còn là cửa hàng tiện lợi rồi. Thẩm Uất Lam gật đầu một cái, nhớ tới một chuyện hết sức quan trọng cô phải tố cáo với Vu Bồi Vũ. Bồi Vũ, em đã nói với anh, Bắt đầu từ hôm nay, nếu sau này anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không rời xa anh. Em... Đinh dong, đột nhiên tiếng chuông cửa từ lầu dưới vang lên. Để em xuống lầu mở cửa trước, để lâu ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của mẹ không tốt. Thẩm Uất Lan chạy như bay xuống lầu. Vu Bồi Vũ rõ ràng là chân dài, tay rộng, cũng phản ứng không nhanh lẹ, bằng tâm ý quan tâm chăm sóc của cô đối với người nhà, thật buồn cười. Anh nhớ tới bộ dạng vội vã muốn giúp anh khiêng hàng xuống của cô khi mới quen cô ở Travers, trong lòng dâng lên một cảm giác nồng ấm. Cẩn thận một chút. Vu Bồi Vũ đi theo phía sau cô xuống lầu dặn dò, sau đó nhìn Thẩm Uất Lam mở rộng cửa ra. Phía sau cánh cửa xuất hiện một khuôn mặt mà anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện. Thẩm Uất Lam nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt Vu Bồi Vũ và mẹ Vu, ngoái đầu nhìn Vu Bồi Vũ với ánh mắt kinh ngạc không thể tin được. Vu Bồi Vũ tươi cười với Thẩm Uất Lam. Anh tin tưởng trong ngày giao thừa cả nhà đoàn viên này, anh cả xuất hiện trước cửa nhà tuyệt đối không phải là vì tới vay tiền hay gây rối, mà là bởi chủ động bày tỏ thiện ý. Anh... Vu Bồi Vũ đến gần ôm vai Thẩm Uất Lam, cười giới thiệu với anh. Đây là bà xã của em, tên cô ấy là Uất Lam. Chào anh cả. Thẩm Uất Lam gọi theo Vu Bồi Vũ. Thật tốt quá, anh cả Vu đã tới, mẹ Vu nhất định rất vui mừng. Trên mặt anh cả Vu thoáng qua chút ngượng ngùng, nhưng sự nghiệp vừa thất bại lại còn tranh cãi phản bội người nhà, bị những người bạn đồng nghiệp đã từng tin tưởng và người yêu bỏ rơi. Anh đã mất đi tất cả, cuối cùng cũng chỉ còn lại người em trai mà anh đã từng khi dễ này ra tay giúp giúp. Anh muốn trở về nhà, thật sự, bên ngoài gió lớn mưa to, trong nhà trước sau như một vô cùng ấm áp. Em xuống bếp chuẩn bị làm cơm tất niên. Thẩm Uất Lam hào hứng nói, Vu Bồi Vũ cũng đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, nước sốt cũng đã làm xong, cô chỉ cần chuẩn bị vài món ăn nguội và mấy món xào nữa là đủ rồi. Nhất định mẹ chồng sẽ rất vui, mà Vu Bồi Vũ chồng cũng rất vui vẻ. Chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ thì cô và bà bảo trong bụng cũng sẽ rất vui vẻ. Thẩm Uất Lam xoay người quay đi, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của mẹ Vu đang đi tới. Uất Lam, ai thế con? Mẹ Vu mở miệng hỏi, tầm mắt lại nhìn thấy người đàn ông sau lưng của Thẩm Uất Lam. Trong nháy mắt, lệ ướt mi, vẻ mặt kích động đến nỗi không nói được câu nào. Mẹ, anh cả đã trở về ăn cơm. Con và Uất Lam chuẩn bị đồ ăn trong bếp, hai người nói chuyện trước đi. Vu Bồi Vũ nói xong dắt tay Thẩm Uất Lam đi vào trong bếp. Mẹ! Rốt cuộc anh cả Vu cũng là người đầu tiên mở miệng. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Nước mắt mẹ Vu rơi lã chã. Thẩm Uất Lam ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con ôm nhau thân tình ở cửa trước. Nhón chân lên, ghé vào tai Vu Bồi Vũ nói thì thầm một câu. Mới đầu, Vu Bồi Vũ kinh ngạc chăm chú nhìn cô, sau đó toét miệng cười rạng rỡ. Bây giờ anh mới biết vì sao Thẩm Uất Lam nói, cho dù anh có đuổi cô đi, cô cũng không muốn rời xa anh. Trong vòng 10 năm tới, đứa bé của cô không thể không có cha, anh cũng không thể không có bà xã. Tiền là cái gì chứ? Còn nói người nào thiếu tiền người nào thiếu ân tình người nào? Nợ tình cảm, nợ thân tình cũng là giữa anh và Thẩm Uất Lam. Hai người thiếu nhau cũng là huề vốn. Cô vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gắng không muốn trở thành gánh nặng kinh tế trên vai anh. Nhưng tâm tình của cô đã thay đổi, cô biết giữa bọn họ, ngoài tiền bạc ra còn có mối quan hệ quan trọng hơn. Nợ có thể trả đứt, máu mủ tình thân vĩnh viễn không đứt đoạn. Cô không còn có ý định rời đi nữa, cũng không có ý định khiến anh bỏ đi. Vu Bồi Vũ ôm chặt Thẩm Uất Lam, trong lúc hai tay giáp nhau, anh chợt phát hiện một điều ngoài ý muốn. Một sự tin tưởng tuyệt đối đáp lại vòng tay của anh. Tình yêu đúng chỗ, người chồng đúng lúc, bầu trời mênh mông trong vắt, một màu xanh thầm thầm. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã có một cái kết thật ấm áp trong một ngày Tết đoàn viên. Hà Thu rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn ơi, các bạn đừng quên ấn like ủng hộ cho kênh, ấn subscribe Chuyện Ngôn Tình 102 để nhận những chuyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.